Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 982, chương 983, muốn đánh cờ. Thật là không có, cảm giác Hạ Minh thần thần bí bí, khiến Lâm Vãn Tình tâm lý có chút hiếu kỳ, muốn mở mắt ra chữ, nhưng là nghĩ đến Hạ Minh lời nói, nàng lại nhịn xuống, tốt. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Cao Hưng nói, lão bà, mở mắt ra chử đi. Theo sau, Lâm Vãn Tình chậm rãi mở mắt ra chử. Làm Lâm Vãn Tình mở mắt ra chử giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cặp kia sơn con ngươi màu đen sáng một chút. Thật xinh đẹp, Lâm Vãn Tình trừng lớn ánh mắt. Trực câu câu nhìn trước mắt dây chuyền. Không tệ, cái này dây chuyền cũng là trường sinh châu. Trường sinh châu bản thân thì tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Xem ra cao quý, cho người ta một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Bây giờ cái này trường sinh châu bị Hạ Minh dùng tiên thằng cho bắt đầu xuyên. Cái này xem ra thì càng xinh đẹp hơn. Chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đối với trường sinh châu đều không có sức chống cự. Cho dù là Lâm Vãn Tình đẳng cấp này khác mỹ nữ. Đều là như thế. Cái này, đây là đưa cho ta. Lâm Vãn Tình kích động hỏi. Đương nhiên là cho ngươi. Làm sao, có thích hay không? Hạ Minh cao hứng nói. Thích lắm. Lâm Vãn Tình yêu thích không buông tay nhìn lấy căn này dây chuyền. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình tâm lý đắc ý, dây chuyền này thật sự là thật xinh đẹp, bất quá, càng nhiều là cảm động, Hạ Minh có thể chuẩn bị cho nàng như thế xinh đẹp dây chuyền. Khẳng định là tốn không ít thời gian cùng tinh lực, Hạ Minh, người giúp ta mang lên nó có được hay không? Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một đoàn đỏ ửng, nhịn không được nói, tốt. Hạ Minh cao hứng nói, đến, ta giúp ngươi mang lên. Theo sau Hạ Minh đem dây chuyền này cho Lâm Vãn Tình đeo tại cái kia trắng nõn trên cổ. Hạ Minh nhìn lấy cái này mang theo trường sinh châu Lâm Vãn Tình. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là nhìn ngốc. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Hạ Minh ngơ ngác nói, Lâm Vãn Tình ngượng ngùng cúi đầu xuống. Rồi sau đó lại nâng lên, hai người đôi mắt đối mặt cùng một chỗ, Hạ Minh bờ môi hướng về Lâm Vãn Tình bờ môi tới gần. Lúc này, Lâm Vãn Tình thì là chậm rãi nhắm mắt lại chử, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Minh bờ môi rốt cục đụng vào tại Lâm Vãn Tình trên môi thơm. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại chấn động, trong lúc nhất thời. Cặp kia tay ngọc nhưng lại không biết hướng chỗ nào bên trong. Có vẻ hơi khẩn trương. Hạ Minh dường như cảm nhận được cái này cam lộ. Không ngừng hấp thu lên. Khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Tỷ phu. Thế nhưng là thì sau đó một khắc. Một tiếng tiếng mở cửa âm vang vọng ra. Rồi sau đó tại cái này bên ngoài đi tới một cái tiểu la lị. Người này không là người khác. Rõ ràng là Trần Vũ Hàm. A, làm Trần Vũ Hàm nhìn đến cái này ngay tại thân. Hôn Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình sau khi. Khiến Trần Vũ Hàm đôi mắt to chừng một cái. Mắt trợn tròn. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh cũng là run một cái. Lâm Vãn Tình vội vàng rời đi Hạ Minh bờ môi. Một khuôn mặt tươi cười. Trong nháy mắt biến thành mây hồng. Nhưng mà Hạ Minh lại là có chút tức giận. Đại gia ngươi, mỗi đến thời khắc mấu chốt, cái này gì nhỏ thì đụng tới, cái này thiên sát, cũng là ông trời cố ý vỗ xuống đến trừng phạt ta đi. Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Tỷ phu, hai người các ngươi lại giữa ban ngày làm chuyện loại này. Trần Vũ Hàm nhịn không được đậu đen rau muống nói, hai người liền không thể chú ý một chút ảnh hưởng, người ta còn ở nơi này đâu. Này, cái này hoàn thành ta sai. Người tiến trước khi đến liền sẽ không gõ cửa sao? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. người ta chỗ nào bên trong biết hai người các ngươi ban ngày tuyên n. Trần Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, bất mãn nói ra, đến mức Lâm Vãn Tình lúc này cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải loại chuyện này, bị biểu muội mình cho bắt tại trận. Vậy ngươi nói đi, ngươi tới nơi này tìm ta có cái gì sự tình? Hạ Minh bất đắc dĩ hỏi, tỷ phu, ngươi nhanh lên tới, giúp ta giáo huấn cá nhân. Trần Vũ Hàm nói thì kéo lại Hạ Minh, hướng về nàng trong phòng chạy tới, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, cho Lâm Vãn Tình ra hiệu một ánh mắt. Lâm Vãn Tình gật gật đầu, đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Lâm Vãn Tình thân ở tay ngọc, hướng về cái này ánh sáng trường sinh châu mò đi qua. Trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một vệt hạnh phúc chi sắc. Nhưng mà, Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho kéo đến phòng ngủ này bên trong. Lúc này tại Trần Vũ Hàm trước mặt có một máy tính. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói, tỷ phu, ngươi có thể hay không đánh cờ, cho ta giáo huấn một chút hắn. Hắn quả thực quá đáng giận. Ếch, ngươi tìm ta thì chuyện này. Hạ Minh trên ót dâng lên tam điều hắc tuyến, trực câu câu nhìn lấy Trần Vũ Hàm, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đúng vậy a, không phải vậy người ta tìm ngươi còn có chuyện gì? Trần Vũ Hàm chớp chớp cặp kia mỹ lệ đôi mắt to, nói, thảo, Hạ Minh là cái kia tức giận a, hiện tại cũng hận không thể bóp chết chính mình cái này gì nhỏ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mẹ ngươi, cũng bởi vì cái này phá sự, phá hư chính mình cùng Lâm Vãn Tình xấu hổ cơ hội. Cái này muốn là đổi thành ai, ai cũng không cao hứng a. Hạ Minh mặt đen thui, vô cùng khó coi, tỷ phu, ngươi đến cùng có thể hay không a? Nhanh lên giúp giúp người ta, giáo huấn một chút gia hỏa này kiêm chức quá đáng giận. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói, ta ngó ngó, cuối cùng nhất rơi vào đường cùng. Hạ Minh thán một tiếng, hướng về máy vi tính này phía trên nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm. Hạ Minh kinh ngạc, Vũ Hàm, người hội biết cờ vây. Hạ Minh hơi kinh ngạc, đầu năm nay cờ vây trên cơ bản không lưu hành, tại cái này trên đường cái, ngược lại là lưu hành chơi cờ tướng. Cái này cờ vây quân cờ quá nhiều, mà lại tiếp theo bàn không chừng muốn 2 giờ ở giữa. Thật sự là quá hao tổn tốn thời gian, tăng thêm cờ vây khó học. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều từ bỏ cờ vây. Nhưng lại có rất ít người biết, cờ vây mới thật sự là trí tuệ, đại trí tuệ. Thậm chí rất nhiều người thông qua cờ vây đó có thể thấy được một người tính cách. Cờ vây bên trong thiên biến vạn hóa, bên trong có rất nhiều triết học đạo lý. Có lúc không nên xem thường cổ nhân trí tuệ, có cho dù là người hiện đại đều không thể nào hiểu được. Đều không thể phỏng đoán, liền nói cái này Tần Thủy Hoàng mộ huyệt, cho đến nay, đều không thể toàn bộ khai phát đi ra. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là người hiện đại trí tuệ căn bản không đủ dùng. Đương nhiên, biết cờ vây rất khó sao? Trần Vũ Hàm hiếu kỳ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Khó sao, có thể không khó sao, thì hiện tại tới nói. Tại trong đại học hội biết cờ vây, đều vô cùng ít ỏi. Muốn nói hội chơi cờ tướng, tuyệt đối phải quá nhiều biết cờ vây. Hạ Minh cũng không biết nên nói chút cái gì. Trần Vũ Hàm cái này mới bao nhiêu lớn liền sẽ biết cờ vây. Trách không được trong trường học người đều bảo nàng quái vật đâu. Học tập như vậy tốt, thường xuyên trốn học, đều có thể toàn trường thứ nhất. Cái này cũng coi như... Mà lại thì liền trong trường học tiểu bá vương cũng không dám trêu chọc nàng. Thì liền hiệu trưởng đều phải cho hắn 3 phần mặt mũi. Thậm chí, liền cờ vây đều sẽ phía dưới. Hiện tại tiểu bằng hữu đều như thế nghiêu bức sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều có một loại mình bị xã hội đào thải cảm giác.